Nếu đã như vậy, nói đi, em có điều kiện gì? Gocchuyenaudio.com, cho tôi 300 vạn, chúng ta ký một hợp đồng, tôi chỉ làm tình nhân của anh trong vòng một năm. Khách chương.